Thần Võ Thiên Đế, chương 250, trực tiếp đánh phế. Góc truyện audio.com. Không biết xấu hổ, liền ngươi linh vũ tam trọng cảnh giới. Cũng không cảm thấy ngại nói mình mạnh hơn Long Chân. Đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Lam Ngọc Nhi lớn tiếng chế giễu. Nhục mạ Lục Vũ, Trương Nhược Giao cười lạnh nói. Vô chi, Lục Vũ lúc trước tụ linh lục trọng cảnh giới. So Long Chân thấp 5 cái tiểu cảnh giới. Bây giờ, Lục Vũ linh vũ tam trọng cảnh giới. So Long Chân thấp 4 cái tiểu cảnh giới. Lúc trước, Lục Vũ là huyền cấp nhị phẩm võ hồn. Bây giờ là huyền cấp lục phẩm võ hồn. Sớm đã siêu việt Long Chân. Cái gì, Lục Vũ lại là huyền cấp lục phẩm võ hồn. Cái này sao có thể? Sở Tam Thu kinh hô. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận tin tức này. Đoạn Kim Hồng bật thốt lên. Không có khả năng, dưới tình huống bình thường, trừ phi là nguyên vũ cảnh hậu kỳ, nếu không võ hồn không có khả năng thành bộ dạng như thế nhanh. Nhất định là gạt người, Lâm Phong diễu cợt nói. Gạt người, vừa rồi Phượng Vũ Điện linh vũ thất trọng cảnh giới vị kia. Bị lão đại một quyền đánh thành trọng thương, hiện tại cũng còn nằm ở nơi đó. Chẳng lẽ đây cũng là gạt người? Long Chân, Lam Ngọc Nhi nghe vậy nhíu mày. Lại có việc này, Lam Ngọc Nhi không muốn tin tưởng. Long Chân thì hơi có vẻ giật mình. Nói vậy, ta không tin, cái kia muốn giáo huấn Lâm Phong đằng Long Điện đệ tử mắng to. Chỉ vào Lục Vũ nói. Tiểu tử, ngươi xuống tới, ta muốn cùng ngươi tỉ thí. Lục Vũ cười lạnh nói. Ngươi, sâu kiến cũng không bằng đồ vật, không có tư cách cùng ta so. Ngươi nói cái gì, quá ghê tởm, ta muốn lột da của ngươi ra. Người kia giận dữ, thẳng đến Lục Vũ mà tới. Nghĩ so với ta cũng được, nhưng đến đầu tiên nói trước quy củ. Lục Vũ hở hững cười lạnh, ánh mắt khiếp người, nắm đấm liền là quy củ. Ta cùng ngươi so, cái kia là để mắt ngươi. Người kia tức giận xông tới. Tới gần thời điểm một quyền vung ra, thân thể bắn ra bay lên không. Hướng phía trên lưng tiểu lộc Lục Vũ đánh tới. Lâm Phong mắng, cái thứ không biết xấu hổ. Người đứng xem ánh mắt sáng lên. Lục Vũ bây giờ ngồi tại trên lưng tiểu lộc. Trong ngực có Trương Nhược Giao. Một quyền này căn bản cũng không tốt né tránh. Coi như Lục Vũ có năng lực ứng đối. Đả thương đối thủ, sau đó còn cả Long Chân. Cái kia mới là mọi người chờ đợi kết cục. Lục Vũ nếu là đắc tội Long Chân. Về sau tại Thiên Huyền Tông tuyệt sẽ không có ngày tốt lành. Gần đây, Long Phù Sư danh tiếng đang thịnh, Long Chân cùng Long Phù Sư quan hệ thân mật, tùy tiện một câu, cũng có thể làm cho Lục Vũ ăn không hết ôm lấy đi. Tiết Kim Long, Sở Tam Thu, Đoạn Kim Hồng và Phượng Vũ Điện đệ tử nghĩ đến nơi này. Tất cả đều hưng phấn vô cùng, Lam Ngọc Nhi ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Lục Vũ này dám cùng Long Chân khiêu chiến, quả thực là mình tìm tai vạ. Nhìn cái kia huy quyền vọt tới người, Lục Vũ sắc mặt âm lãnh, vỗ vỗ tọa hạ tiểu ngũ, nó liền móng trước dương lên, một cước đem cái kia đằng Long Điện đệ tử đá bay ra ngoài. A, tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang tận mây xanh, cái kia linh vũ lục trọng cảnh giới đệ tử xương ngực đứt đoạn, trong miệng máu tươi phun tung tóe. Trực tiếp đụng vào một cây đại thụ, ngất đi tại chỗ, kết quả như vậy sợ ngây người tất cả mọi người. Rất nhiều người cứng họng, một mặt mộng bức, vốn cho rằng sẽ là rất đặc sắc một trận chiến. Cái nào nghĩ còn chưa bắt đầu liền đã hoàn tất. Thùng cơm, Long Chân sắc mặt khó coi. Đây quả thực là đang cho hắn mất mặt. Lam Ngọc Nhi mắng, hèn hạ, Lâm Phong cười to, thanh âm kia 10 phần chói tai. Cười đến tất cả mọi người sắc mặt tái xanh. Tiểu tử này tuyệt đối là cố ý tổn hại người. Ngươi ngươi cho ta xuống tới. Đằng Long Điện, một cái khác đệ tử gầm thét. Chỉ vào Lục Vũ mắng. Quy củ của ta rất đơn giản. Muốn khiêu chiến ta có thể. Nhưng nếu như khiêu chiến thất bại. Liền chặt đứt một cánh tay. Hơi thi thành nhỏ. Ngươi nghĩ thử một lần. Lục Vũ mặt lạnh lấy. Ngữ khí như băng, đằng Long Điện vậy đệ tử nói, ta nếu là thắng đây, Lục Vũ nói, ta tự đoạn một tay, tốt, một lời đã định, người kia nhanh chân mà đến, không có chút nào ý sợ hãi, Lục Vũ xoay người hạ lộc, nghênh đón tiếp lấy, Lạc Sơn Quyền, người kia toàn thân xương cốt bạo hưởng, thân thể cất cao ba tấc, đỉnh đầu võ hồn thực thể hóa, chính là một con bò, huyền cấp tam phẩm, khí thế bất phàm, trên nắm tay, nhạt hào quang màu vàng lăn lộn như mây, cái kia là linh lực tại cao tốc vận chuyển nguyên nhân. Không ngừng trở nên gay gắt không ngừng tăng lên, sắp xuống núi quyền pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Loại quyền pháp này 10 phần nặng nề, phối hợp người kia linh vũ lục trọng cảnh giới thực lực. Đủ để nghiền ép thấp cảnh giới tu sĩ, Lục Vũ thần sắc hờ hững, cửu khiếu thông minh hắn, đối với địch nhân một quyền kia, vô luận tốc độ, lực lượng, góc độ đều như lòng bàn tay, có bao nhiêu loại ứng đối phương thức. Nhưng Lục Vũ lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, một quyền oanh kích, liều mạng, ngươi đơn giản tìm tai vạ, Đằng Long Điện cái kia ra quyền người nhe răng cười, lực lượng lại thêm ba phần, thành tâm muốn một quyền đem Lục Vũ đánh chết, nhưng mà, kết quả làm cho người chấn kinh, song phương nắm đấm va chạm một nháy mắt, hư không oanh minh, khí lưu dung chuyển, cuồng dã quyền kình tồi khô lạp hủ, nương theo lấy một đạo tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Một bóng người cao to bay rớt ra ngoài, Lục Vũ văn phong bất động, ngạo nghễ mà đứng, khí lưu đối diện vọt tới, thổi lên mái tóc dài của hắn, cả người quần áo phần phật, bá khí tập kích người, a không tay của ta a, Đằng Long Điện cái kia vị đệ tử cánh tay phải nổ nát vụn, vai phải nứt ra, thể nội 9 đầu võ mạch liền có 3 đầu bị chấn đoạn. Thất khổng phun huyết, trực tiếp tàn phế, kết quả như vậy sợ ngây người tất cả mọi người. Lam Ngọc Nhi đơn giản không cách nào tin. Cái này không? Sẽ không? Tại sao có thể như vậy a? Long Chân nhắm hai mắt lại. Trong mắt lóe lên một tia lăng lệ chi quang. Lạnh lùng nhìn Lục Vũ. Long Chân sau lưng, hai vị Đằng Long Điện đệ tử một mặt mộng bức. Hoàn toàn không thể tin được. Một bên... Phượng Vũ Điện đệ tử và Tiết Kim Long bọn người, cũng tất cả đều ngây ngốc đứng ở nơi đó, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, đắc ý nhất thuộc về Lâm Phong, cái kia chói tai cười to lại một lần vang lên, cười đến những người kia tức giận trong lòng, các ngươi đang làm gì? Phượng Vũ Điện có cao thủ nguyên vũ cảnh bị kinh động, đi ra xem xét tình huống, mà một bên khác, một bóng người cao to đi tới. Như nước chảy mây trôi, chớp mắt đã đến phụ cận, Lục Vũ, ngươi trở về, Bạch Tuyết đây, người đến là Đằng Long Điện Phó Điện Chủ Diệp Khôn, Lục Vũ, Bạch Tuyết, Hoa Ngọc Kiều trở về tin tức, trước mắt còn không có bao nhiêu người cảm kích, Bạch Sư Thúc cũng quay về rồi, trước mắt tại Huyền Mộng Viện cùng Viện Chủ nói chuyện phiếm. Trở về, rất tốt, Diệp Khôn trên mặt lộ ra mỉm cười. Ánh mắt chuyển qua Long Chân trên người, tò mò hỏi, các ngươi đây là, Lục Vũ nói, không có việc gì, vừa rồi mấy vị sư huynh tìm ta luận bàn, đều tại ta học nghệ không tinh, xuất thủ không biết nặng nhẹ, không cẩn thận đả thương bọn hắn, Diệp Khôn đầu tiên là sững sờ, lại nhìn bốn phía bầu không khí không đúng, lập tức minh bạch mấy phần, rất hả hê a, ngươi. Phượng Vũ Điện vị kia nguyên vũ cao thủ gặp bản điện đệ tử bị Lục Vũ đả thương. Lập tức lối ra quát mắng, Diệp Khôn liếc mắt người kia một chút, lạnh nhạt nói, luận bàn nha, khó tránh khỏi có thua có thắng. Nhưng không cần nóng vội, qua một thời gian ngắn Thiên Huyền Tông liền sẽ tổ chức 5 năm một lần thiên kiêu tranh đoạt chiến. Đến lúc đó có rất nhiều cơ hội, Phượng Vũ Điện lưu chủ sự nghe vậy sững sờ. Nghi ngờ nói, Diệp Điện Chủ, tiểu tử này đem Đằng Long Điện hai người đệ tử đánh cho một tổn thương một phế. Việc này chẳng lẽ cứ tính như thế? Phượng Vũ Điện ta cũng có đệ tử bị hắn gây thương tích. Việc này tuyệt không thể như vậy xong việc. Cách chương.